Bá khí, chương 785, để cho ta tới cải biến vận mệnh của ngươi a. Góc truyện audio.com. Trước đó, Phong Vân Vô Ngân trong lòng đã có khẳng định, chính mình mà Liên Y có chân mệnh thiên tử, không bao giờ có khả năng có nam nhân khác. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân còn phân tích, lần này Chí Cao Phật Tổ tổ chức chọn dề, thì thật là ngụy trang. Lúc này, tất cả đều xác minh Phong Vân Vô Ngân suy đoán là đúng. Cơ duyên, bỗng nhiên xuất hiện ước vạn đầu Phật Quang Đại Đạo, cũng chỉ có một đầu trong đó có thể tìm được Liên Y, điều này không phải cung cấp cho Phong Vân Vô Ngân tiện lợi lớn nhất sao? Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y là đôi vợ chồng nhiều năm. Ý hợp tâm đầu, tâm hữu linh tê, lúc mới bắt đầu, Liên Y là nữ nô của Phong Vân Vô Ngân. Vô luận Liên Y muốn làm cái gì, Phong Vân Vô Ngân đều có thể đạt được cảm ứng. Chỉ có điều càng về sau, Liên Y trở thành thê tử của Phong Vân Vô Ngân, Phong Vân Vô Ngân mới chủ động buông tha chủ tớ khế ước. Hơn nữa, Liên Y đạt được Phật Tổ Chí Cao vị diện tán thành. Đạt được Phật Quang rửa tội, cũng không có khả năng làm nô lệ Phong Vân Vô Ngân nữa rồi. Nhưng nàng cùng Phong Vân Vô Ngân cảm ứng cùng liên hệ, cho tới bây giờ không có gián đoạn qua. Tại khi thời điểm đến Vạn Phật Tháp, Phong Vân Vô Ngân cũng đã thoáng cảm giác được khí thức của Liên Y rồi. Hiện tại, xuất hiện ước vạn cơ duyên, Phong Vân Vô Ngân tùy tiện cảm ứng, hoàn toàn chính xác cảm ứng được vị trí của Liên Y, do đó mới nói. Đây chính là cơ duyên của Phong Vân Vô Ngân như vậy. Mà lúc này, vô số người tham dự chọn dề đại hội, cũng đều lựa chọn tiến vào thông đạo cơ duyên. Bọn họ tùy cơ hội lựa chọn, dựa vào vận khí, mà nó, quả nhiên là bằng vào vận khí. Địa ngục chi tử trên mặt hiển hiện ra vẻ mặt không quá vui sướng. Sau đó hắn bất đắc dĩ đi vào một thông đạo cơ duyên bất kỳ. Man hoang chi tử, trong miệng niệm tụng rất nhiều Phật hiệu kinh văn, về sau cũng hiện ra vẻ mặt thất vọng, trong lòng mặc niệm nói, man hoang chí cao thần, phụ hoàng của ta, thỉnh người che chở hài nhi, có thể tìm được linh nữ Liên Y, để đạt được cơ hội trở thành Phật tổ vị diện chí cao thần. Sau đó khôi phục man hoang vị diện vĩ đại, lúc này bắt đầu đạp dưới bàn chân, man hoang chi tử hai mắt đen thui, đần độn, u mê, lựa chọn một đầu cơ duyên, thời gian dần trôi qua, người tham dự chọn dề đại hội, đã có 3/4, cắn răng lựa chọn cơ duyên, tinh linh chi tử, cùng thủ hạ tinh linh, đều nhìn đại hét lớn, đại, ngươi trở về, ngươi không ngờ cùng ngoại nhân cùng một chỗ. Ngươi, ngươi quá làm càn, gào thét xong, đại vẫn cùng Phong Vân Vô Ngân nắm tay, trực tiếp tiến vào một con đường cơ duyên, tinh linh vương tử không thể làm gì, hắn lúc này cũng vô lực ngăn cản, cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, sau đó đem người tùy cơ hội lựa chọn một thông đạo cơ duyên mà thôi. Thiên đường chi tử, cùng với thủ hạ, hiện tại cũng đều bàn loạn. Điện hạ, chúng ta ở nơi này có mười mấy người. Dứt khoát, một người lựa chọn một con đường. Tỷ lệ cũng muốn lớn hơn một chút. Một thiên sứ mười cánh. Thấp giọng nói, sẽ vô dụng thôi, một chút tác dụng đều không có. Thiên đường chi tử, thập phần tức giận, hóa khùng lên, nơi này có vô số cơ duyên. Hơn nữa thần thức cùng phân thân đều không thể tiến vào trong đó. Nhất định phải bản thể mới được. Chúng ta có từng ấy người, vô luận như thế nào, cũng là mò kim đáy biển rồi. Đáng giận, bổn tọa đường đường là thiên đường chi tử, mục không tứ hải, tuyệt thế vô song, kinh thế vô địch, vốn tưởng rằng có thể bằng vào chân thật bản lĩnh cùng mị lực cá nhân. Đạt được linh nữ Liên Y đồng ý, kết quả là, vẫn phải dựa vào vận khí, bổn tọa tánh mạng cấp độ so với đám con sâu cái kiến cao hơn. Tại sao phải cùng những con sâu cái kiến kia đồng dạng? Dựa vào vận khí đi tìm Liên Y, điều này không phải làm thấp đi thân phận của bồn tọa sao? Thiên đường chi tử chậm chạp tiến vào con đường cơ duyên. Ở phương diện này, hắn là tuyệt đối không có nắm chắc. Một mặt khác, hắn tự cho là phi phàm, cũng tự sợ thất bại về sau. Trở lại thiên đường vị diện, bị người cười nhạo, điện hạ, chúng ta phải làm gì? Đám thiên sứ dưới trướng dò hỏi. Thiên đường chi tử nhíu mày suy tư một lát, con mắt nhìn xem Phong Vân Vô Ngân cùng đại lựa chọn đầu thông đạo cơ duyên. Khóe miệng hắn lúc này kéo ra một nụ cười dưa tợn. Cùng khuôn mặt hắn thánh khiết tuyệt không tương xứng, lúc này cũng thể hiện bản chất dối trá, bạo lộ rõ ràng, bổn tọa thập phần cơ trí, cũng hiểu được lấy hay bỏ. Hôm nay, bổn tọa liền làm ra quyết định, buông tha tìm kiếm Liên Y Linh nữ. Mà, ân, bổn tọa muốn tinh linh thánh nữ nhất tộc, đại, đạt được Liên Y, quá hư vô mờ mịt rồi. Không thực tế, mà đại, mỹ mạo vô song, khí chất cao quý, bổn tọa cần gì phải bỏ gần tìm xa. Tốt, hãy theo đại, tiến vào đầu thông đạo cơ duyên. Điều này, các thiên sứ đều nghi ngờ nói. Điện hạ, đại, đã có phu quân, chúng ta như vậy, làm càn, tên thượng vị thần nhỏ bé. Làm sao có thể đủ tư cách cùng đại xứng đôi? Đợi lát nữa, bổn tọa muốn xé rách tiểu tử kia, dùng thiên đường thần quyền, đem tiểu tử kia đánh thành bột mịn, sau đó đem đại, từ trong tay tiểu tử kia, đoạt vào tay. Thiên đường chi tử trên mặt hiện ra khí phách, sau đó nói ra, đi, sau một khắc, thiên đường chi tử xuất lĩnh thủ hạ tiến vào thông đạo cơ duyên mà Phong Vân Vô Ngân cùng đại lựa chọn ở tầng cao nhất vạn Phật tháp. Tại bên trong không gian độc lập phát sinh hết thảy, tất cả mọi người, kể cả tất cả người tham dự, lựa chọn đối với thông đạo cơ duyên, đều rõ ràng, lúc này Liên Y nhớ thương trượng phu, thời điểm nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân, cả người nàng đều kích động, sắc mặt hiển hiện ra vẻ ngượng ngùng cùng khát vọng, trong miệng lẩm bẩm nói, Vô Ngân, Vô Ngân, Vô Ngân, ngươi cuối cùng tới đón ta rồi. Một linh tăng lại thừa cơ nói, Liên Y linh nữ, xem ra, chân mệnh thiên tử của ngươi, quả nhiên là trực tiếp lựa chọn đến cơ duyên, ân, không tệ, không tệ, nhưng hắn giống như có người khác bầu bạn, là một bán tinh linh, điều này không có gì, Liên Y nói, đó là đại, một thiên tài, thiên phú cùng linh hồn, cơ duyên, đều hơn Liên Y, chỉ sợ hiện tại cũng đã là tinh linh nhất tộc cao cấp. Từ thời điểm nàng ở cấp thấp vị diện, Liên Y cùng đại, cũng đã là nữ nhân của Vô Ngân. Ngoài ra, Vô Ngân còn có Tử Yên, Tử Viêm, Thanh Thanh, bên trong vũ trụ, cường giả vi tôn, nam tử có được 3 vợ 4 nàng hầu. Cũng là bình thường, Liên Y cũng không cảm thấy quan trọng. Vận mệnh của Liên Y, là vì trượng phu Vô Ngân cải biến. Điểm này, là mệnh chung chú định rồi. Liên Y vốn có chút ý kiến. Sau đó nói rõ với đám linh tăng, linh nữ, lúc này, trí cao Phật tổ sâu xa khó hiểu nói, chấm, thú vị, Phật tổ, ngài, một đám linh nữ cùng linh tăng, đều nghi hoặc nhìn về phía trí cao Phật tổ, lão nạp suy tính qua bán tinh linh, đại, cũng là vũ trụ đại thế, cùng với vận mệnh, không có tồn tại, có thể lần này xuất hiện. Hơn nữa về sau, nàng sẽ trở thành tinh linh trí cao thần, vũ trụ đại thế, cũng vì vậy vốn không có tồn tại đại mà thay đổi rồi. Liên Y, ngươi cùng đại đồng dạng, đều là vận mệnh thay đổi, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác lại xuất hiện. Hơn nữa trong tương lai, các ngươi sắp thành người trọng yếu nhất trong vũ trụ, mà hết thảy, đều là Phong Vân Vô Ngân mà tạo thành. Tốt, tốt. Không hổ là vận mệnh hư vô người, cải biến vận mệnh những người khác, lão nạp thập phần chờ mong, Hồ Thiên Đường chi tử cũng tiến nhập vào trong thông đạo cơ duyên. Điều này, sinh ra chuyện xấu, chẳng lẽ nói, Thiên Đường chi tử cũng có khả năng là chân mệnh thiên tử của Liên Y, một linh tăng thốt ra. Liên Y lạnh lùng cười cười, điều đó không có khả năng, Vô Ngân sẽ giết hắn. Ta rất rõ ràng tính tình của Vô Ngân, vô, thật sự là vận mệnh hư vô người, quá kỳ diệu rồi, trí cao Phật tổ đột nhiên lên tiếng, vốn, dựa theo vận mệnh bình thường, thiên đường chi tử, trong tương lai cũng tìm được mấy lần đại kỳ ngộ, về sau sẽ trở thành một đời thiên đường trí cao thiên sứ mới. Thế nhưng mà, hắn gặp mệnh vận hư vô giả, hiện tại, tương lai của hắn đã bị cải biến. Về sau, tương lai của hắn, bởi vì tâm lý oán hận, cho nên vĩnh viễn không cách nào tiến thêm, từ nay về sau chìm xuống. Ai, Chí Cao Thiên Sứ, ngươi không lên cho nhi tử ngươi tới đây a hát. Hắn rõ ràng gặp mệnh vận hư vô giả, tiền đồ tan vỡ, đáng tiếc, Chí Cao Phật Tổ tiếc hận nói. Phong Vân Vô Ngân lựa chọn thông đạo cơ duyên, cái thông đạo cơ duyên này, sau khi tiến vào trong đó, là vùng đất bằng phẳng, phong cảnh yêu mỹ, hương thơm bốn phía, pa, Vô Ngân, đại cũng rất nhớ Liên Y tỷ tỷ, đại bị Phong Vân Vô Ngân nắm tay, lúc này thật giống như tiểu nữ hài bình thường. Khoái hoạt không lo, tâm tình vui sướng hạnh phúc. Đại, người tại tinh linh vị diện mấy năm nay, nhất định có rất nhiều tinh linh nam tử truy cầu ngươi sao? Phong Vân Vô Ngân nói giỡn nói. Ha ha, Vô Ngân, đại là thê tử của ngươi. Làm sao quan tâm đến nam tử khác truy cầu đây? Trừ ngươi ra, bất luận nam tử khác, tại trong mắt đại, đều là rơm rác. Hắc hắc, đại, ta cũng muốn đến thời cơ chín mùi. Chúng ta sẽ đem chuyện vợ chồng ra thực hiện, tuy đại là thê tử của Phong Vân Vô Ngân, nhưng bọn hắn cũng không có làm cái sự kiện kia. Đại hôm nay vẫn là tấm thân xử nữ, đại sắc mặt đỏ lên, sau đó yên lặng đáp ứng. Oanh, đúng lúc này, vô số thiên đường thần quang phóng lên trời, sau đó ở tại trên bầu trời bạo tạc nổ tung ra một mảnh sáng chói mắt, tràn đầy thiên sứ ca sướng. Thiên đường chi tử, trực tiếp bay xuống, ở đằng sau đi theo rất nhiều thiên sứ. Tiểu tử, bổn tọa đại biểu thiên đường vĩ đại, tuyên án tử tội của ngươi. Thiên đường chi tử khinh miệt nhìn Phong Vân Vô Ngân. Mặt khác, đại tiểu thư, ngươi đừng bị loại con sâu cái kiến này đầu độc. Ngươi có địa vị cao lại cùng kết hợp với nhân loại có địa vị thấp sao? Hiện tại, bổn tọa thay đại tiểu thư, đem sinh mệnh tên này triệt để tiêu diệt, bổn tọa mới là chân mệnh thiên tử của đại tiểu thư. Ha ha ha ha ha, ngươi theo tới rồi. Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng buông bàn tay nhỏ của đại gia, sau đó ra hiệu đại không nói. Hắn nhìn thiên đường chi tử, sau đó nói ra, đáng tiếc, vốn ta là muốn ở trong mấy ngày này, muốn cùng ngươi nói sự tình, không nghĩ tới, ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Điều đó cũng tốt, phế vật, thiên đường chi tử nổi giận nói, ngươi chết đến nơi rồi, mà vẫn còn hồ ngôn loạn ngữ như vậy sao, ố, ta đến chết rồi sao? Phong Vân Vô Ngân gõ gõ cho bụi trên quần áo, vậy hôm nay, ta liền nhìn xem, là ngươi chết hay là ta chết? Ha ha ha, bổn tọa suy tính qua vận mệnh, trong tương lai bổn tọa sẽ đạt được một ít đại cơ duyên bên trong vũ trụ. Cuối cùng chấp trưởng thiên đường vị diện, ngươi cho rằng, bổn tọa ở chỗ này phát sinh ra cái gì ngoài ý muốn sao? Ha ha ha, thật sự là vô tri. Thiên đường chi tử đắc ý bật cười. Hắc hắc, vậy hãy để cho ta đến cải biến vận mệnh của ngươi. Phong Vân Vô Ngân nhếch miệng, sau đó cười cười, cách chương.